mà bố của Dương Tiểu Đông đương nhiên là họ Dương. Bạch Tinh Đồng giải thích. Đúng rồi, chúng ta còn từng đánh một trận với bà mẹ chanh chua của Dương Tiểu Đông đấy. Diệp Vô Phong thở dài. Mẹ nào con nấy. Dương Tiểu Đông bạc tình thiếu thốn tình cảm. Cô bạn thân kia của cô xem ra cũng là bị anh ta chiếm tiện nghi. Chẳng qua còn có được một chiếc xe thể thao. Coi như là bồi thường cho cô nàng hám giàu đó thôi. Bạch Tinh Đồng nói. Lúc Giản Phúc Linh học cấp 3 thành tích học tập vẫn rất tốt. Thật sự là không ngờ được sau khi tốt nghiệp đại học thế mà lại cùng một thằng trai đều dây dưa với nhau. Tôi đột nhiên cảm thấy. Cái cô bạn thân gì đó kia của cô có khi ngay cả cái xe thể thao cũng chưa chắc có thể lấy được. Diệp Vô Phong bỗng nói tiếp đề tài này. Bởi vì anh nhìn từ kính chiếu hậu thấy được mấy tên vệ sĩ của bọn Dương Tiểu Đông qua đây. Hả, ý anh là, Bạch Tinh Đồng cũng hiểu được đôi chút. Vừa rồi ở ngay trước mặt cô ta và Diệp Vô Phong. Dương Tiểu Đông còn có thể đối xử như thế với Giản Phúc Linh. Như thế thì việc muốn đòi lại cái xe thể thao kia, Dương Tiểu Đông khẳng định có thể làm ra được. Điểm này quả thật không thể nghi ngờ. Diệp Vô Phong nói, tôi nghĩ, chúng ta sẽ gặp lại Dương Tiểu Đông nhanh thôi. Đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải sẽ biết ư, Bạch Tinh Đồng gật đầu. Nếu anh ta thật sự đòi xe về, tôi thật sự khinh thường anh ta. Diệp Vô Phong buông lỏng tay. Giá của một chiếc xe thể thao ít nhất cũng đã hơn 3 tỷ. Dương Tiểu Đông muốn lợi ích ở mức tối đa. Có thể để cô ấy lái mấy ngày đã là tốt lắm rồi. Hừ, chẳng qua là tôi thấy khó mà nuốt trôi được. Bạch Tinh Đồng nghiến răng nghiến lợi. Cô trước tiên cứ tùy ý tìm một khách sạn. Đỗ xe ở trước cửa khách sạn là được. Diệp Vô Phong căn dặn. Cách Trương.